ngày tháng náo nhiệt của tiểu địa chủ. Chương 3, vợ chồng tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một đám đứa nhỏ theo người đàn ông nối đuôi nhau mà đi ra, lại còn có người thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ta một cái, ta cũng đều mỉm cười đáp lại. Nương, con biết ngày hôm qua mọi người đều lo lắng một đêm, hiện tại nữ nhi đã không sao, hay là nương cũng đi nghỉ một lát đi. Lúc này ta có chút lo lắng, dù sao ta không phải nguyên thân, tuy rằng hiện tại thân thể này hình như cũng có một chút trí nhớ mơ hồ còn lưu lại, nhưng cũng không có nhiều lắm, nếu nói cái gì không đúng thì sao bây giờ? Nghĩ đến đây, ta nghĩ chẳng lẽ ta cũng phải bắt chước mấy đoạn giả vờ kinh điển trong mấy chuyện xuyên qua từ từ, so với bị nghi ngờ gặn hỏi, còn không bằng giả vờ một chút. Nương, thật ra chuyện trước đây, con chỉ còn nhớ được một chút, con hơi sợ, không dám nói với phụ thân, có phải con sẽ biến thành đồ ngốc không? Ta cúi đầu xuống, sau khi nói xong mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ của nguyên thân một cách lo lắng. Sẽ không, cần nương của chúng ta chỉ là không nhớ được chuyện trước đây, không sao đâu, không nhớ rõ thì không nhớ rõ, có đôi khi nương cũng quên vài chuyện con bị thương ở đầu, chờ khỏe cố gắng nhớ lại sẽ tốt thôi, cho dù không nhớ được cũng không sao. Vị phụ nhân thoáng ngập ngừng một chút, sau đó lại nhìn ta cười an ủi. Không nhớ rõ cái gì, nương sẽ kể lại chậm chậm cho con nghe, cần nương của chúng ta rất thông minh nha. Còn nhớ lúc con còn nhỏ cha dạy đại ca biết chữ, con cũng chạy theo học, tuy nói viết không được tốt nhưng lại có thể nhận thức toàn bộ chữ. Nói xong lại sờ sờ mặt của ta. Nương, khi đó con mấy tuổi? Khi đó con còn chưa tới 5 tuổi, con và nhị đệ tuy là thai song sinh nhưng con so với nó lại học nhanh hơn. Cái gì, xem ra đời này vẫn là không trốn thoát mệnh song sinh, lại vẫn là chị em song sinh, chẳng lẽ xuyên qua cũng là vận mệnh đã định. Chuyện này làm cho ta vẫn còn gút mắc chuyện xuyên qua này, lại bình yên mà tiếp nhận vài phần rồi, ánh mắt nhìn về phía vị phụ nhân này cũng trở nên bình thản hơn. Vị phụ nhân này hình như cũng cảm thấy ánh mắt của ta thay đổi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta, bắt đầu chậm rãi kể chuyện của ta thời thơ ấu. Còn nhớ rõ, trong mắt của người này vô cùng tự nhiên mà toát ra ấm áp tràn đầy, ta giống như thật sự về thời thơ ấu, có lẽ chính phần tình cảm ấm áp sâu sắc làm ta xúc động, vốn dĩ cảm thấy chuyện xuyên qua thật khó mà chấp nhận cũng dần dần biến thành có thể chấp nhận, giống như từ tận bên trong có một sứ mệnh nào đó thúc đẩy. Có lẽ là duyên phận, nếu không trở về được ta đành học cách bình thản mà nhận mệnh, bản thân ta cho tới bây giờ không phải là người hay than thân trách phận. Một khi thấu hiểu sẽ cố gắng đi về phía trước, đã đến đây rồi, thì ở lại đây thôi. Trong lòng thầm nói xem như bản thân đầu thai lại lần nữa, bây giờ chính là kiếp sau, kiếp trước là thanh niên 28 tuổi phải chạy ngược xuôi, thoáng một cái trẻ lại hơn 20 năm, coi như ta buôn bán lời, thanh xuân vô giá nha. Trên mặt tuy rằng không thể hiện, trong lòng thì suy nghĩ liên hồi nhưng cũng chỉ tự mình biết, sau khi thông hiểu, dây cung trong lòng đang căng ra hết cỡ cũng dần dần thả lỏng, vừa yên tâm lẳng lặng lắng nghe lời kể dịu dàng, vừa cẩn thận đánh giá mẫu thân của mình. Editor, lúc này nữ chín đã bắt đầu chấp nhận thân phận mới của mình nên xưng hô dần thay đổi, thân mật hơn nhé mí bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân so với phụ thân có lẽ là thấp hơn tầm nửa cái đầu, dáng người thiên gầy nên nhìn có vẻ hơi gầy yếu. Gương mặt trái xoan điển hình, một đôi mắt hạnh thật to cực kỳ thu hút người nhìn. Đôi mày cong cong lại hạ nhẹ ở nơi cuối mắt, làm cả người nhu hòa, dịu dàng đi rất nhiều. Khi cười rộ lên đã có vài nếp nhăn nơi khoe mắt, sắc mặt không phải thật trắng, mà dường như có chút ảm đạm. Trang sức trên đầu chỉ một cây châm hoa mai bằng bạc đơn giản. Mặc một chiếc áo giao lĩnh, màu vàng nhạt phối với chiếc váy màu mùa thu, đai lưng màu xanh lá trúc buộc một cái nơ bướm. Phía dưới váy thoáng lấp ló mũi giày vải màu nâu nhạt có thêu hoa, quần áo trên người giống như đang lặng lẽ nói lên cuộc sống thật khó khăn. Ta hạ quyết tâm ở trong lòng, nhất định phải làm cho người nhà của mình trở nên thịnh vượng, no ấm. Ta sẽ không chế tạo thủy tinh gì đó, nếu nhờ vào kiến thức thiết kế nội thất chuyên nghiệp mà ta học được ở đời trước thì cũng xem như không có năng lực gì so với đám người xuyên qua, nhưng mà không phải có câu nói cơ hội vĩnh viễn dành cho người có chuẩn bị, hay sao, đối với việc ta sẽ thích ứng tốt cuộc sống ở nơi này, có lẽ sẽ có thể có một chút cơ hội phát triển. Thời gian ở trong bầu không khí ấm áp dần trôi, không biết khi nào, đại tỷ đã đứng ở bên giường nói với mẫu thân. Nương, đồ ăn con đã làm xong theo lời nương nói, hay là nương nhìn thử một cái, đây là cơm chiều chuẩn bị cho nhị muội, thuốc cũng nấu xong. Khoảng non nửa canh giờ trước khi cha từ nhà sử lão gia trở về, Vương Đại Thúc tới tìm cha đến nhà thúc ấy nói chuyện, trước khi đi cha nói nửa canh giờ nữa sẽ trở về. Nói xong lại chỉ giỏ đựng thức ăn đặt trên bàn. Tốt, trước tiên con cho nhị muội ăn cơm uống thuốc, nương đi nhìn xem, chờ cha trở về chúng ta lập tức ăn cơm. lại nói với ta, vết thương trên đầu con còn chưa lành hẳn, đều do nương không nhịn được mà nói nhiều, ngược lại làm ồn con dưỡng bệnh, chờ một lát nữa uống thuốc xong, con liền nghỉ sớm một chút, nương cũng sẽ không cho bọn họ vào đây phiền con nghỉ ngơi. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của ta, đứng dậy, nhìn thấy ta nghe lời gật gật đầu, mới vuốt vuốt quần áo đi ra cửa phòng. Rốt cuộc là bị thương, thân thể nho nhỏ không chịu được, uống thuốc xong không bao lâu sau ta đã nằm trên giường mà ngủ. Trong nhà chính, người một nhà đang vây quanh bàn bát tiên ăn bữa cơm chiều đơn giản, đại nương tử lấy ra bọc kẹo mạch nha nhỏ lúc nãy phân ra, mấy đứa nhỏ ăn đến vui vẻ sau đó đều trở về phòng ngủ sớm. Sau khi đợi bọn nhỏ đều đi ngủ, hai vợ chồng cũng trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Mẫu thân nằm xuống, chống tay nhìn về phía phụ thân nói. Tướng công, thật ra hôm nay lúc chàng đi đến Sử gia, nhị nha đầu nói với ta, giống như con bé không thế nào nhớ rõ chuyện trước kia, lúc ấy ta cũng thấy buồn một chút nhưng sợ làm con bé sợ, liền dỗ dành con bé là không có việc gì, hiện tại nghĩ lại ta cũng có chút sợ hãi, nếu không ngày mai chàng lại hỏi đại phu có thể có cách nào tốt hơn không? Hôm nay ta đi đến gặp thiếu đại phu, ông ấy cố ý giải thích với ta, bị thương giống nhị nha đầu là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là ông ấy cũng không biết đầu bị thương sẽ không nhớ được chuyện, nhưng năm ngoái có một tiểu nhị của cửa hàng tạp hóa trên trấn, lúc sắp xếp hàng hóa ở bến tàu, làm ngã vỡ hàng hóa, lúc ấy liền hôn mê, sau này tỉnh lại mọi thứ đều tốt nhưng lại thường thường quên chuyện trước kia, lúc tốt, lúc xấu, cũng không có cái gì chắc chắn hết. Nhị nha đầu còn nhỏ chuyện nhớ được vốn cũng không nhiều, thân thể không sao mới quan trọng, không nhớ rõ chuyện trước kia cũng không sao. Nàng yên tâm, con bé phúc lớn mệnh lớn, sẽ không có việc gì, nếu nàng thật sự lo lắng, ngày mai ta lại đi tế sinh đường hỏi một chút nữa. Nói xong cũng nửa ngồi dậy xoay người về phía thê tử. Thật ra cũng không phải là xấu, hôm nay ta đã bắt đầu kể cho con bé chuyện trước đây, con bé cứ như vậy mà im lặng nghe ta kể, giống như đại a đầu dịu ngoan, điềm đạm như vậy, thật làm cho ta thích, lúc này nhìn mới thấy giống một đứa con gái, chỉ là trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại nói không được. Sau khi nói xong nhíu mày nghi hoặc mà nhìn về phía trượng phu. Chắc là lần này bị thương nặng, con bé cũng sợ hãi, lại mới vừa tỉnh dậy còn chưa có trở lại bình thường. Chờ thêm 2 ngày nữa họp chợ, mang con bé đến cho đại phu khám lại xem sao. Nói xong lại nằm trở về, lấy tay kéo thê tử nằm xuống theo, mới chậm rãi nói. Hôm nay ở trên đường gặp tứ đệ, đệ ấy nói người làm cho nhị nha đầu bị thương ngày hôm qua chính là tiểu tử nhà đại di tỷ. Của đệ ấy, nàng cũng biết đường đệ muội, của ta vốn là người điêu ngoa, đại tỷ của muội ấy lại càng là người mạnh mẽ. Mấy ngày trước đây chính là chị em dâu với chị chồng ở nhà chồng đánh nhau túi bụi, lại không có mặt mũi về nhà mẹ đẻ, mới dẫn theo đứa nhỏ đến thăm viếng nhà tứ đệ để tránh mặt mấy ngày đích. Vốn là tứ đệ chính là dựa vào nhà vợ mới được cái xưởng ép dầu tạm bợ này, lại là người tai mềm, ta đã nói với đệ ấy, việc này vốn là tiểu hài tử đùa giỡn, lỡ tay gây chuyện, mọi người tốt xấu cũng là thân thích chúng ta cũng sẽ không nhắc lại. Còn có đại tẩu nàng cũng biết ai, nói xong nhìn về phía thê tử. Ta cũng không tính toán so đo cùng bọn họ, ban đầu nhị thúc nhị thẩm của chàng mất sớm, bà. Giúp đỡ nuôi lớn tam đệ, tứ đệ của chàng, các người từ nhỏ cùng nhau lớn lên giống như thân huynh đệ. Tam đệ cũng là người có tiền đồ tốt xấu cũng là tú tài, hiện giờ lại là sư gia lo thuế ruộng cho huyện Thái gia. Tứ đệ cũng là thấy các ngươi đều có công danh, chính hắn lại không đọc sách tốt mà dựa vào nhà vợ mới có ngày hôm nay, vốn là kiềm nén cơn giận đó. Lại nói, hiện tại nhị nha đầu cũng đã tỉnh, nhìn qua cũng không đáng ngại, không cùng bọn họ so đo cũng được. Nói xong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại khẽ cười nói. Đại tẩu vốn chính là người có tính tình nóng nảy như cái pháo trúc một chút liền nổ, lúc bà còn sống, cũng không để tẩu ấy phát ra tính tình nóng nảy này, cũng không để tẩu ấy nhúng tay vào chuyện nhà. Hiện tại chúng ta phân ra tẩu ấy làm chủ tính tình lại càng phát bạo hơn. Còn nữa tẩu ấy quan tâm chuyện này, là do tính tình nôn nóng, chưa hiểu được chuyện gì đã ra tay bênh vực kẻ yếu, thật là làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Đại ca vốn là tiên sinh, không thể làm cho trước mặt mọi người mà trách cứ tẩu ấy, cũng chỉ có oán giận với ta tính tình tẩu ấy thật sự là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may chỉ là một phụ nhân ngày thường cũng ít ra môn, việc ngày hôm nay ta cũng sẽ không nói với đại ca, ca ấy luôn muốn giữ mặt mũi, miễn cho đến lúc đó đại ca lại xấu hổ. Ngày mai nàng nói với bọn nhỏ một tiếng, để lúc đến nhà đại bá chơi đừng đề cập đến việc này. Ừ, ta đã biết, còn có cái người Vương Thành thật thuê khối ruộng dưới chân núi phía nam của chúng ta hôm nay đến nói, nhà Trương Thẩm có khối đất liền kề với chúng ta, chờ năm nay thu hoạch vụ thu xong rồi muốn mua khối đất đó. Hoặc đổi cũng được, tiểu nhi tử nhà Thẩm ấy cuối năm sẽ nghỉ việc về nhà. hôm nay đi nhà Vương Thành Thật chính là bàn việc này, nàng xem thế nào. Trương Thẩm còn nhờ Vương Thành Thật ngày mai dẫn ta đi nhìn cái khối đất đó. Mảnh đất đó của chúng ta vốn là trung đẳng, lại ở cách xa một chút, không biết có thể đổi thành mảnh đất như thế nào, đợi chàng ngày mai đi nhìn trước, trở về chúng ta bàn lại. Được, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi, nàng cũng đừng lo lắng, sáng mai trước hết ta lên trấn trên hỏi thăm tình hình bệnh của nhị nha đầu, rồi lại đi xem đất. Ro là giao lĩnh thâm y, giao lĩnh là loại áo có cổ áo chéo. Giao lĩnh thâm y, như hình minh họa, đại di tỷ, chị vợ, đường đệ muội, em dâu họ, người tai mềm, không có chủ kiến, dễ bị người khác dùng lời nói ngọt mà nghe theo. Bà, mẹ chồng, cách chương.